Chương 957, cốt khí cùng xương thú. DS dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn kỳ đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người chống đỡ tán thưởng chương 957. Cái gì, ngươi nghĩ đi chủ thành khu sinh hoạt? Thành chủ phủ bên trong thư phòng, cổ thần hải nhìn đánh giá đã mấy tháng không thấy gần sổ ngạc nhiên nói. Đúng thế. Gần sổ lạnh nhạt nói. Cổ thần hải một hồi thở dài, tâm lý không khỏi hiện lên một tia hổ thẹn. Hắn không phải một cái người vô tình, đến nay còn nhớ kỹ gần sổ mới xuất thế thời điểm hắn có bao nhiêu hài lòng, chỉ là hài tử này bày ra thiên phú quá kém, đồng thời thiên tính lại quá quái gở, thẳng đến ấu tử cổ ngọc xuất thế một năm cùng gần sổ cũng không thấy được hai mặt. Ly khai thành chủ phủ, hắn thực sự không biết có nên hay không bằng lòng. Chẳng lẽ muốn ta lưu lại kế thừa cốt ngọc thành? Gần sổ lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc qua thư phòng cửa phòng hiện lên một tia chẳng đáng. Cổ thần hải theo gần sổ ánh mắt, chỉ thấy cổ ngọc trong tay cầm một cái vòng tròn nhuận cốt châu ánh sáng nhạt bao phủ tự thân. Đó là hắn cho cổ tuyết hộ thân nhất kiện cốt khí sở hữu siêu cường ẩn nấp lực, 8 phần 10 là như thế ở cổ tuyết cưng chịu hạ bị cổ ngọc vụng trộm cầm đến chơi đùa. Trong lúc giật mình, hắn ở cổ ngọc trong mắt chứng kiến vẻ chờ mong. Đúng rồi, cổ ngọc là con thứ, mà kế thừa chức thành chủ che ở trước mặt hắn còn có con trai trưởng cổ Nguyên Tiêu. Nếu như không phải xử lý tốt, làm không cẩn thận chính là huynh đệ tương tàn. Nghĩ tới đây, hắn không hề bài xích gần sổ ly khai thành chủ phủ đi trước chủ thành khu ở lại. Bất quá ta đồng ý cổ thần hải thở dài nói, trong thành thiên tự nhất hào đường cái từ hôm nay bắt đầu là ngươi. Ngoài ra tới gần chủ thành khu số 7 trang viên cũng là ngươi, khác ngoại thành bên trong có thể cho ngươi 10 vạn mâu xương điển, cuối cùng ngươi đi ta trong bí khố cầm vài món tự vệ cốt khí cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện. Ta đi nha. Gần sổ gật đầu xoay người ly khai. Chờ hắn đi tới thành chủ phủ ở chỗ sâu trong mật khố, trông coi đã sớm đạt được cổ thần hải mệnh lệnh. Đánh khai bảo kho đại môn, gần sổ chứng kiến từng hàng khung xương. Trên cái giá, nhiều nhất đồ đạc chính là các loại cốt châu. Cốt châu là xương thú kết quả, ở xương thú sau khi chết. Dùng lực lượng cổ thần tiến hành tinh luyện, sẽ chế tạo ra ngưng tụ xương thú tinh hoa cốt châu. Vật này là người tu luyện bảo bối, đồng thời cũng là cổ thần đại lục cổ thần giữa giao dịch tiền. Mỗi dạng cốt châu, gần sổ đều cầm một ít chứa ở sau lưng xương trong dương. Trong bí khố đoạn, gần sổ chứng kiến một cái đơn độc khung xương. Mặt trên có 5 khối lớn nhỏ không đều thần thạch mảnh nhỏ, loại này chỉ ở tổ tiên mộ địa cấm khu có chút ít sản xuất thần thạch, là luyện chế cốt khí cùng tiếp dẫn tổ tiên chi hồn trọng yếu môi giới, 3.000 thánh tộc nắm giữ tất cả thần thạch sản xuất nhờ vào đó thao túng dưới trướng bộ lạc. Tuy tiện cầm một khối trung đẳng, gần sổ đi hướng sau cùng khung xương. Riêng lớn trên cái giá, chỉ có hơn 10 món cốt khí trưng bày ở phía trên, chân chính hảo cũng sớm đã bị lấy dùng. Lưu lại nơi này bên trong không phải đều có tàn khuyết hư hại, chính là tương đối mà nói có chút gân gà nói chung sẽ không quá chân quý. Nếu không phải chân quý, gần sổ không chút khách khí toàn bộ đóng gói mang đi. Ngược lại vô chủ trạng thái cốt khí, bên ngoài hình dáng vẻ cũng bất quá là lớn chừng quả đấm cốt châu mà phe mi nhờ tiện người mang. Cách khai bảo kho, gần sổ trực tiếp ly khai thành chủ phủ. Cổ tuyết cái kia trên danh nghĩa mẫu thân. Kể từ khi biết hắn là một tinh thiên phú liền đối với hắn phi thường bất mãn, dự a theo ý tưởng của nàng. Như không phải đệ nhất thai phân mỏng thiên phú, đổi thành cổ ngọc là đệ nhất thai nói không chừng có thể đạt được cựu tinh thiên phú. Kể từ khi biết điểm này, gần sổ liền rốt cuộc chưa từng thấy qua nữ nhân kia. Thành chủ phủ cửa, đã sớm có tùy tùng chờ, tổng cộng 10 cái người làm nam 10 cái người hầu gái 10 cái thân vệ, đều là từ hắn sanh ra được liền ban thưởng. Bây giờ hắn chọn rời đi thành chủ phủ những người này tự nhiên cũng chỉ có thể tuyển trạch theo. Thiên tự nhất hào đường phố. Gần sổ hướng về phía thân vệ đội trưởng phân phó nói. Cái này thân vệ đội trưởng là của hắn 10 cái thân vệ bên trong duy nhất một cái một tinh thiên phú cổ thần. Thiên phú quá thấp cho nên mới bị lựa chọn làm hắn thân vệ. Dù vậy, ở toàn bộ cốt ngọc bên trong thành có người này thủ hộ hắn cũng đủ để xông pha. Tuân mệnh thân vệ đội trưởng cung kính nói rằng. Tà mục một viên cổ thần thần ngôi sao lướt đi một ánh hào quang. Hào quang biến ảo, tại chỗ nhiều hơn một cái hổ hình xương thú. Gần sổ xài bước xương thú, một nhóm đội ngũ mỗi người thúc cốt chất xe đẩy chứa đi lý khai thủy đi trước thiên tự nhất hào đường phố, toàn bộ cổ thần đại lục. Xương thú chỉ có cổ thần có thể thu phục, thậm chí căn bản không có vài loại vật còn sống có thể sinh tồn, càng không thể nào dùng để kéo xe. Thiên tự nhất hào đường phố, là cốt ngọc thành hoàng chữ nhất hào đường phố bên ngoài đoạn đường tốt nhất một con đường. Cả con đường, chín thành cửa hàng đều cho thuê mỗi bên đại gia tộc. Chỉ là thu tiền mướn, là có thể tụ tập một số lớn tài phú. Đồng thời càng có thể mượn hơi những thứ này ở chỗ này làm ăn gia tộc. Do xét một vòng, gần số 1 hành động thẳng trước hướng số 7 trang viên. Chờ đến thu xếp ổn thỏa, thời gian một ngày đã mặt trời chiều về Tây, thang quan nhà mới, bên trong trang viên ngược lại là phi thường náo nhiệt, từ lúc đi ngang qua thiên tự nhất hào đường phố liền mua không phải mất đồ, như hôm nay sắc đã tối gần số lúc này phân phó bày ra mấy bàn yến hội. Cổ thân đại lục, tầng dưới chót người thường chỉ có thể dựa vào xương hạt lúa làm thức ăn. Loại vật này, dinh dưỡng phong phú thế nhưng căn bản không có mùi vị, ăn nhạt như nước Úc. Càng tốt hơn một chút, thì có thể ăn được bên trong thành hiếm thấy xương thú. Xương thú, cả người đều là xương cốt hợp thành, thế nhưng xương cốt trong cơ thể huyết tủy, hỗn hợp xương hạt lúa lại căn cứ năng lượng thuộc tính bất đồng cụ bị các loại mỹ vị trí cực mùi vị. Mặc dù ở trong thành chủ phủ làm nô buộc bọn họ cũng ít có ăn được xương thú phanh chế thức ăn. Andy gần sổ vuốt vuốt trong tay một viên hồ lô cốt khí cười quỷ dị nói. 15 món cốt khí, trong đó có 3 cái là hoàn hảo như lúc ban đầu, trong đó một sao cốt khí 2 cái nhị tinh cốt khí 1 cái. Hồ lô cốt khí là một món trong đó một sao cốt khí. Không cần bất luận cái gì tu vi, chỉ cần giải trừ phong ấn tại trong hồ lô tích một giọt máu. Là có thể chế thành đủ để ung dung để phổ thông cổ thần tộc nhân hôn mê kịch độc, ngay cả là một sao cổ thần nếu là chúng độc cũng sẽ thực lực đại giảm. Mấy năm nay, hắn những thứ này nô buộc thật là rất trung tâm. Chỉ là trung thành đối tượng không phải hắn, hầu như từng cái, đều nhanh thành cổ ngọc nô buộc, bất trung nô buộc muốn chi vô dụng, còn không bằng đem bọn họ chuyển hóa thành thực nghiệm tài liệu. Sớm vài năm tồn trữ ở vô hạn thần quốc những cái này vật thí nghiệm cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhất là có một sao cổ thần, vừa lúc trước tiên có thể nếm thử thôn vệ người này trong cơ thể tổ tiên chi hồn. Chỉ là độc dược, còn chưa đủ để lấy đánh ngã người này. Gần sổ lấy ra duy nhất nhị tinh cốt khí, tinh thần lực quán chú trong đó bắt đầu tiến hành luyện hóa. Đây là một cái nhị tinh xương thú khôi lỗi, thực lực kém hơn nhị tinh cổ thần. Nhưng là lại vượt lên trước một sao cổ thần, có thể nói là trong bảo khố duy nhất bảo bối, tin tưởng đây cũng là cổ thần hải lưu cho hắn món đồ bảo mệnh. Chỉ là cổ thần hải sợ cũng không nghĩ tới, gần số nhanh như vậy là có thể luyện hóa món này cốt khí. Cổ binh, ngươi qua đây. Gần số hô, ngươi tới nhìn cái này cốt khí, ta làm sao đều không luyện hóa được. Cổ binh nghe bắt chuyện lúc này đã đi tới, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chẳng đáng. Chính là một người bình thường, ngay cả là thánh tộc dòng chính huyết mạch cũng không khả năng luyện hóa nhị tinh cốt khí, mà hết lần này tới lần khác loại bảo vật này hắn lại chỉ có thể xem tới được sở không được. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng.